Chương 205, Kinh Hãi. Vào tòa, cố phu nhân ánh mắt dừng ở nàng cẩn cổ vải mỏng miên thượng, ánh mắt có chút chợt lóe, không có hỏi, ngược lại là cố Tâm Liên chịu nàng ngồi, bính bính cánh tay của nàng, nhẹ giọng hỏi, như thế nào còn mang cái này? Thẩm Thanh Lan đã sớm nghĩ tốt lý do, thậm chí từ ban đầu gặp mặt liền hơi chút thanh âm khàn khàn, hôm kia phong hàn ho khan, bị thương cổ họng, hai ngày nay vẫn luôn che, cảm thấy thoải mái rất nhiều. Cố Tâm Liên giật mình, nguyên lai như vậy đâm còn quái đẹp mắt. Cố phu nhân cười gật đầu, đẹp mắt, còn rất khác biệt cái này nhan sắc cũng tốt, sơn khí sắc. Quay đầu phân phó sau lưng đại nha đầu, ngươi đi đem ta trên ngăn tủ tầng trong ngăn kéo cái kia đào hoa khăn lụa mang tới. Nha đầu được lệnh, rất nhanh liền dùng chậu bạc lấy một cái màu hồng phấn khăn lụa đến, đưa mắt nhìn xa xa, như là một đám rực rỡ nở rộ sơn đảo, tiểu diễm tươi mới, như hà như ý. Cố phu nhân cười nói, ta nhìn cái này sắc hoa xứng ngươi vừa lúc bất quá, ngươi nếu không ghét bỏ, mang chơi đùa đi. Thẩm Thanh Lan giật mình, cái này khăn lụa nhẹ nhàng như khói sương ngủ, đặt ở ngân bàn trung, có loại lượn lờ đem bay cảm giác, trong lòng biết giá trị xa xỉ, nơi nào chịu thu huyền cự tuyệt nói, phu nhân hậu ý, Thanh Lan tâm lĩnh, khăn lụa quý trọng, sợ rằng hổ thẹn. Nói đùa sao, lần trước nhận lấy mã não vòng tay đã hối hận, nếu là lại thu cái này đại lễ, tương lai như thế nào nói được rõ. Cô phu nhân cười mà không nói, nha đầu kia liền bưng khay đứng ở Thẩm Thanh Lan trước mặt vẫn không nhúc nhích. Thẩm Thanh Lan có chút đau đầu. Cố Tâm Ý cười nói, Thanh Lan muội muội ngươi liền thu đi, ngươi lần trước đưa cho mẫu thân trưởng áo, mẫu thân rất thích, đầu năm mồng một còn mặc đâu. Thẩm Thanh Lan, đầu năm mồng một xuyên ta đưa xiêm y. Cố Tâm Liên thì càng trực tiếp, ngoắc nhường Phỉ Thúy đi qua, rồi hướng nha đầu kia nói, ngươi đem khăn lụa cho Phỉ Thúy, Phỉ Thúy, thay ngươi ra tiểu thư thu. Phỉ Thúy lập tức liền đem khay tiếp qua. Thẩm Thanh Lan, không có biện pháp, cũng không thể nhường Phỉ Thúy trả lại trở về, Thẩm Thanh Lan chỉ phải đứng dậy hành lễ nói tạ. Cố phu nhân kéo nàng, cười, ngươi đứa nhỏ này, chính là lại thận trọng, đối với ngoại nhân cũng liền bỏ qua, ở trong này cùng chính mình ra là giống nhau. Là, phu nhân. Thẩm Thanh Lan khóc không ra nước mắt, lời này như thế nào nghe đều ở trong chứa thâm ý, nhưng cố tình không có cách nào khác phản bác. Cố phu nhân rất săn sóc, hơi hơi nói vài câu, khiến cho cô Tâm Liên, cố Tâm Ý cùng đi khuê phòng chơi, chính mình lại giao phó hạ nhân, ăn trưa đồ ăn lấy thanh đạm vì chủ, tuyệt đối không thể có cay độc, để tránh kích thích cổ họng. Thẩm Thanh Lan đi tới cửa, đang nghe đến lời này, bước chân dừng lại, theo bản năng quay đầu, nhìn phía cô phu nhân, suýt nữa cảm động rơi lệ. Lại lơ đãng phát hiện cố Trung Nam đứng ở Phỉ Thúy trước mặt, tự tay đem khăn lụa gấp nhỏ hơn, cất vào một cái túi gấm. Nàng có chút bối rối, không dám nhìn nữa, túi đầu vội vàng đi phía trước, kéo cố Tâm Ý xuống bậc thang. Còn tốt, cố Trung Nam chưa cùng đi cố Tâm Liên khuê phòng, nhưng Phỉ Thúy trong tay cái kia túi gấm lại đâm đầy châm dường như, nhường nàng nhìn xem mắt đau. Ăn chưa tự nhiên là tại cố Trạch ăn, dù sao cũng không phải lần đầu tiên, Thẩm Thanh Lan đã có chuẩn bị tâm lý. Nhập tòa thời điểm rất thông minh ngồi ở cố Tâm Liên cùng cố Tâm Ý ở giữa, cùng cố Trung Nam ngăn cách một khoảng cách, có chút nhẹ nhàng thở ra. Chờ thức ăn thượng tề, bọn nha đầu lục tục bỏ chạy bắt che, Thẩm Thanh Lan lại sửng sốt. Một bàn món ngon, cơ hồ đều là Thân Châu địa phương phong vị. Cố phu nhân cười nói, ta nghe Trung Nam nói, Thân Châu mỹ thực rất có đặc sắc, nhập khẩu biết vị, làm người ta hồi vị vô cùng. Vừa vặn mới được một bếp tử. Tự xưng nguyên quán Thân Châu, từ nhỏ sẽ làm đồ ăn, cho nên khiến hắn thử một tay, cũng thỉnh Thanh Lan nếm thử hay không nói. Thẩm Thanh Lan, nàng gượng ép cười một tiếng, có chút rũ mi, cơ hồ nói không ra lời, lòng tràn đầy ấm áp kích động, phát tán, bành trướng, cuối cùng đều nhanh che mất thần trí. Có người đối với chính mình như thế tốt, cuộc đời này, xác nhận không có sở cầu. Nàng tận lực bằng phẳng giọng điệu, Thanh Lan vừa lúc mấy tháng chưa ăn Thân Châu thức ăn. Không nghĩ đến hôm nay có thể ở phu nhân nơi này nếm đến, phu nhân ưu ái, Thanh Lan trong lòng biết rõ. Không hay biết, thanh âm vẫn là áp chế không được run rẩy. Lúc này, một con bát cách cố Tâm Liên đưa tới trước mặt. Nàng vừa thấy, vừa lúc chống lại cố Trung Nam tươi cười, ta nghe Trầm Bá Mâu nói lên, ngươi thích ăn canh gà hoành thánh. Thẩm Thanh Lan nhìn chăm chú vào hắn có nháy mắt thất thần, sau đó tiếp nhận bát, đối với hắn cười cười. Mình quả thật có rất dài một đoạn thời gian đều đặc biệt thích ăn canh gà hoành thánh, nhưng đó là khi còn nhỏ, Lâm Thị cư nhiên sẽ đem loại sự tình này nói cho cô Trung Nam bản này tịch. Thẩm Thanh Lan không biết ăn xảy ra điều gì hương vị, chỉ cảm thấy cả người đều chóng mặt, phiêu ung dung, trước mắt chỉ có cô Trung Nam mặt lúc gần lúc hiện. Buổi chiều cáo từ thời điểm, cố phu nhân lôi kéo tay nàng đưa đến cửa, nhường cố Trung Nam đưa lên xe. Thẩm Thanh Lan muốn cự tuyệt, nhưng nàng nói không nên lời, tổng cảm thấy há miệng mắc oai, bắt người tay ngắn, đành phải cúi đầu chấp nhận. Ra cửa, nàng mới phát hiện, cố Tâm Liên cùng cố Tâm Ý đều không đưa, Phỉ Thúy Nha đầu kia đại khái cũng là bị thu mua, lại cách được 3 trượng xa, bên cạnh nàng, chỉ có một cố Trung Nam. Ngõ nhỏ không sâu, nhưng Thẩm Thanh Lan cảm thấy đoạn này đường vô cùng dài lâu, xấu hổ cúi đầu, trước mắt lại thấy không rõ đường. Bằng phẳng đá phiến đường đều thiếu chút nữa đá phải mũi chân, may mắn cô Trung Nam kéo lại. Thẩm tứ tiểu thư, người rất sợ ta sao? Cô Trung Nam tay tại chộp vào nàng trên cánh tay, có thể cảm giác được rõ ràng nàng tại run nhẹ nhẹ. Thẩm Thanh Lan lắc đầu, không phải. Nàng đành phải ngẩng đầu nhìn hắn, nhẹ nhàng cười một cái, tại sao là sợ đâu? Cô Trung Nam vô luận từ diện mạo vẫn là tính cách, đều sẽ làm cho người ta như một xuân phong, cùng sợ cái chữ này hoàn toàn không liên quan. Nàng chỉ là tâm loạn, loạn đến kích động. Cố Trung Nam nhẹ giọng hỏi, lần trước Tâm Liên kêu bản nhan văn trung công nhan cần lễ bịa, cảm thấy còn tốt. Thẩm Thanh Lan lập tức trợn tròn mắt, nàng vốn đã sớm nghĩ xong liền mượn cơ hội này đem thư mang đến còn cho cô Tâm Liên, tiếp nhận chuyện tới trước mắt lại quên, trước mắt bị hỏi, đành phải giả bộ hồ đồ, Tâm Liên tự, rất có nhan công chi thần. Cố Trung Nam trầm thấp cười rộ lên, cười đến nàng mặt đỏ thai hồng. Thích liền tốt. Đến xe ngựa chỗ, Thẩm Thanh Lan lên xe, Cố Trung Nam vẫn đứng ở bên cạnh xe ngựa không đi, hắn nhìn xem nàng, ôn nhu nói, ta đưa ngươi trở về. Thẩm Thanh Lan kinh hãi, chỉ có một chiếc xe ngựa, hắn muốn là đưa, cũng không thể nhượng nhân ra đi đường đi vậy cũng chỉ có thể ngồi chung, manh vừa che, cô nam quả nữ còn thể thống gì không dám lao động Cố công tử, có nha đầu cùng đi liền tốt rồi, cách được không xa, rất nhanh liền đến ra, Cố công tử trở về. Lại thay ta hướng phu nhân nói lời cảm tạ. Nàng vội vã nói ra một đống cự tuyệt. Cố Trung Nam trầm mặc một lát, gật gật đầu, kia tốt, trên đường chú ý an toàn. Rất có phong độ có chừng có mực. Màn xe buông xuống, tiếng vó ngựa khởi, Thẩm Thanh Lan cuối cùng yên lòng, trừng mắt bên cạnh Phỉ Thúy, nghĩ về đến nhà sau lại cùng nàng tính sổ. Ai ngờ đi không bao xa, xe lại ngừng lại.